Chương 877, mang theo trường sinh kiếm tiến nhập ly biệt câu. Rất nhiều nam nhân cảm giác mình là trùm, thế nhưng ở nữ trong mắt người, bọn họ nhưng thật ra là đầu to, coi tiền như rác. Bất quá nha, nếu đi ra ngoài chơi, nam nhân nguyên bổn chính là phải thường xuyên đổ thế chấp đầu to, bởi vì đầu nếu là không đại, khuôn mặt dĩ nhiên là nhỏ. Nam nhân cái gì đều có thể tiểu, duy chỉ có hai dạng đồ vật không thể nhỏ, khuôn mặt chính là một loại trong đó. Cho nên đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi nếu không phải muốn làm đầu to, cũng chỉ có thể tại gia ôm lão bà mang hải tử tắm tã. Lưu Húc hiện tại chính là một cái đầu to, hắn ngồi ở Di Hồng lâu lớn nhất trong một gian phòng, trước mặt trên bàn bát tiên bày đặt nửa đoạn đỏ tươi móng tay. Cái này nửa đoạn móng tay tìm hắn 300 lạng bạc ròng, trên người có gần 300 lượng. Phấn hồng lưu tô màn gấm thanh đồng nằm trên giường một cái miêu giống nhau lười biếng nữ nhân, nàng gọi Tư Tư. Tư Tư là một cái cực kỳ nữ nhân trẻ đẹp. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là một cái cực kỳ nữ nhân, nàng hiểu được hưởng thụ nhân sinh, cũng hiểu được thế nào mới có thể làm cho nam nhân trình độ lớn nhất hưởng thụ nàng. Có người nói nàng tại chính thức hưng phấn lúc, toàn thân đều sẽ trở nên lạnh lẽo, hơn nữa sẽ không ngừng phát run, ở chinh phục nam nhân đồng thời, sẽ làm cho nam nhân biết nàng đã hoàn toàn bị chinh phục. Cho nên hắn mịch có thể trở thành là Di Hồng Lâu bên trong nổi tiếng nhất cô nương, cho nên Di Hồng Lâu mịch có thể trở thành là phương viên 500 dặm bên trong nổi tiếng nhất lầu. Tư Tư thật tò mò, trước mắt cái tuổi trẻ kiếm khách mặc giống như là một cái 3 năm không có trở về nhà kẻ lang thang, thế nhưng xuất thủ lại hào phóng còn giống là vương tôn công tử, lại tìm nhiều tiền như vậy, thực sự chỉ mua chính mình chốc lát móng tay. Vì vậy nàng nhịn không được hỏi, rốt cuộc là 300 lượng đối với ngươi mà nói thực sự không tính là tiền, cũng là ngươi thực sự rất ưa thích ta đây vô luận Lưu Húc đáp án dĩ nhiên là cái nào, Tư Tư đều rất cao hứng vô cùng. Đều không phải. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, bởi vì này mảnh nhỏ móng tay nói không chừng có thể cho ngươi nhiều một cái mạng, mà mạng của ngươi tuyệt đối không chỉ 300 lượng. Bất luận người nào mệnh đều không ngừng 300 lượng. Lưu Húc nói thời điểm, con mắt không có nhìn Tư Tư, mà là nhìn chằm chằm vào trên bàn móng tay. Bởi vì hắn biết Tư Tư rộng lớn áo sơ y bên trong, chỉ có một hoàn mỹ quét sạch thân thể trần truồng. Lưu Húc cho tới bây giờ không phải là một tiêu chuẩn chính nhân quân tử, sợ mình ở nhìn thoáng qua về sau liền sẽ không khống chế được xảy ra chuyện gì tới. Loại sự tình này bất cứ lúc nào đều có thể làm, nhưng duy chỉ có lần này không được. Bởi vì mình đáp ứng rồi một vị chị dâu, đến giúp nàng khuyên nhủ Tư Tư, nàng cảm thấy Tư Tư khả năng chính diện lâm nhất kiện rất nguy hiểm, chuyện rất đáng sợ. Khuyên nhủ nếu là biến thành ngủ ngủ, liền Lưu Húc mình cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, nơi này là cổ long võ hiệp thế giới, ở chỗ này, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể. Một thức tỉnh lại, phát hiện mình mang theo trường sinh kiếm xuyên Việt ly biệt câu, Lưu Húc cũng là say. Xuyên Việt coi như, còn lại thế giới đều ốc, thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là cổ long võ hiệp thế giới? Cổ long võ hiệp thế giới rất nguy hiểm, võ công coi như đệ nhất thiên hạ, vẫn là rất nguy hiểm. Tư Tư trừng lớn con mắt, cười ha hả nói, ta từ 3 tuổi bắt đầu, mỗi tháng đều muốn kéo một lần móng tay, chiếu nói như vậy, ta đây không phải có hơn 100 cái mạng Lưu Húc đợi nàng cười không sai biệt lắm, mới hỏi, ngươi nhất định phải đi nói tới cái đề tài này, Tư Tư liền không cười, trên mặt một điểm tiêu ý cũng không có. Nàng phản vấn, tại sao không đi đâu ta chính là làm cái này. Nhưng khoản này ngươi có thể không làm. Lưu Húc nói rằng, Tư Tư cắn môi, trầm mặc thật lâu, mới có nhẹ nói, kỳ thực ta chỉ là một cô gái yếu đuối, dựa vào thanh xuân sống sót, ở ta còn tuổi trẻ thời điểm, có thể gặp được đến như vậy nam nhân cực kỳ không dễ dàng, e rằng sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai, cho nên nói đến người đàn ông này thời điểm, Tư Tư con mắt trong nháy mắt toát ra một loại hào quang kỳ dị. Làm một nữ nhân đàm luận đến chính mình chân chính sùng bái, muốn giao phó cuộc đời nam nhân thời điểm, trong ánh mắt sẽ lơ đãng toát ra loại này quan mang, thậm chí ngay cả các nàng mình cũng sẽ không nhận thấy được loại biến hóa này, mà loại cảm giác này cũng tuyệt không phải vô cùng đơn giản dùng tiền có thể mua được. Cho nên ngươi nghĩ dùng hết tất cả biện pháp, cũng phải đem hắn lưu ở bên cạnh ngươi hoặc có lẽ là để cho ngươi có thể vĩnh viễn ở lại bên người của hắn Lưu Húc hỏi. Tư Tư cười cười không nói gì, nhưng trong nụ cười đã cho ra khỏi đáp án. Lưu Húc nhàn nhạt đều hỏi, ngươi biết Địch Thanh Lân có quá bao nhiêu nữ nhân? Địch Thanh Lân ba chữ tựa như có nào đó thần bí ma lực giống nhau, Tư Tư trên mặt bắt đầu tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Hắn là thế tập một chút hầu, phong lưu lỗi lạc, mỗi lần xuất hiện tại trước mặt mọi người, tất nhiên phải dẫn một cái phong tư thức tha mỹ nữ, nhưng tiếp theo lại sẽ đổi một người, cho nên những năm gần đây, cùng quá nữ nhân của hắn, chỉ sợ không dưới 100 người. Không đợi Lưu Húc nói cái gì, Tư Tư lại rất khẳng định nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Những nữ nhân này tư sắc tuyệt sẽ không so với ta kém, mặc dù là ở trên giường ta cũng sẽ không so với các nàng làm tốt hơn. Nhưng ta có lòng tin, bởi vì ta so với các nàng càng hiểu nam nhân. Đương nhiên, Lưu Húc tâm lý đã nhổ nước bọn, cợt mờ nờ, không dưới 100 người không phải so với ca còn nhiều hơn là một người nam nhân cho là hắn đã hiểu nữ nhân thời điểm, hoặc là một nữ nhân bởi vì nàng hoàn toàn hiểu được một người nam nhân thời điểm, thường thường liền là bọn họ xui xẻo bắt đầu. Lúc này nếu như ngươi nói cho hắn biết kỳ thực ngươi căn bản không hiểu, hắn phản mà sẽ không tin ngươi, sẽ cảm thấy ngươi là đang ghen tị, đang tức giận, đang ăn chua xót bồ đào. Nhưng lời nên nói, Lưu Húc vẫn sẽ nói, bởi vì mình đáp ứng rồi người khác muốn tới nói những lời này, vì vậy nói, hắn chính là một cái người giang hồ, một võ công cao dọa người người giang hồ. Ta kiếm pháp cũng xem là không tệ, nhưng là cùng hắn vừa so sánh với, tựa như đứng ở cù mạ trước con thỏ nhỏ giống nhau, vừa đáng thương lại bất lực tư tư bị pha trò cười, lại cắn răng nói ra, ta biết, nhưng dù cho phục dụng đi đổ, ta cũng muốn đi thử một lần, nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Lưu Húc gật đầu, nói đã đến nước này không cần nói thêm nữa, đứng dậy sẽ phải rời khỏi.